Đạo tâm trùng ma, chương 416, thiên tử âm phủ, 1, góc truyện audio.com, con thần nghiêu năm màu này chân thật lớn, mỗi một bước dẫm ra đều là nhộn nhạo lên gợn sóng thật lớn, chẳng qua thân hình thật lớn kia lại là căn bản không sợ u minh huyết hải ăn mòn, liền như vậy bình thản ung dung đi tới trước mặt Tần Thiếu Dương, sau đó chính là đánh giá Tần Thiếu Dương, trên trương ngọa kia lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiểu tử, người con mẹ nó thật đúng là kỳ quái, ngươi không phải người Tu La tộc sao? Lão Nghiêu ta ở trên người ngươi còn cảm giác được khí tức của Tu La chân kinh. Ngũ thải thần Nghiêu châu thần năm màu, hướng về Tần Thiếu Dương hỏi, bên trong bào thật lớn tràn ngập nghi hoặc, chẳng qua lại không có bởi vì Tần Thiếu Dương là nhân tộc liền đem sát ý đối với Tần Thiếu Dương tán đi. Tần Thiếu Dương nghe xong cái này ngũ thải thần Nghiêu nói cũng là trong lòng chấn động, không nghĩ tới một con trâu như vậy vậy mà liếc một cái chính là nhìn ra mình tu luyện Tu La chân kinh, hơn nữa thực lực còn sâu không lường được như thế, chẳng qua Tần Thiếu Dương lại là không có biểu hiện ra bộ dáng kinh sợ, rất là bình tĩnh nhìn ngũ thải thần Nghiêu đối diện, sau đó nói. Chuyện này tựa như không phải sự tình ngươi nên là quan hệ chứ? Ngũ thải thần Nghiêu đối diện nghe xong Tần Thiếu Dương nói bỗng nhiên sừng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói. Không sai, không sai, chuyện này xác thực không nên lão Nghiêu quan tâm, lão Nghiêu nên là quan tâm là giết chết ngươi như thế nào. Nói xong ngũ thải thần Nghiêu kia há miệng, một đạo bạch khí chính là hướng về Tần Thiếu Dương phun tới. Một ngụm bạch khí của ngũ thải thần Nghiêu này vậy mà ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, bạch khí kia từ miệng ngũ thải thần Nghiêu phun ra chính là hóa thành từng thanh lợi kiếm thẳng đến Tần Thiếu Dương bắn tới. Tần Thiếu Dương nhìn thấy ngũ thải thần Nghiêu này nói động thủ liền động thủ, trong lòng mắng to một câu, lập tức chính là hướng ngưng tụ toàn thân lực lượng hướng về phía trước vỗ tới. Mặc kệ thân thể Tần Thiếu Dương cực kỳ cường hãn, lực lượng cũng là rất không tồi, nhưng mà đối mặt từng đạo lợi kiếm màu trắng kia Tần Thiếu Dương lại là có một cỗ cảm giác không thể dùng sức địch. Quả nhiên, Tần Thiếu Dương vận lên toàn thân lực lượng hướng về phía trước một trường vỗ đi, vỗ vào từng đạo lợi kiếm màu trắng kia, lại là trực tiếp liền cảm giác được bàn tay mình từng đợt đau đớn thấu tim, sau đó từng cỗ lực lượng khổng lồ chính là hướng về Tần Thiếu Dương đánh tới. Qua một cái Tần Thiếu Dương chính là phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả người chính là hướng phía sau bay ngược ra ngoài, trong lòng càng là kinh hãi không thôi, một ngụm bạch khí hóa làm lợi kiếm của ngũ thải thần Nghiêu này vậy mà chính là làm cho mình bị thương thật lớn như thế, thực lực thật sự của ngũ thải thần Nghiêu này mạnh như thế nào. Thật vất vả ổn định thân hình, Tần Thiếu Dương nhìn tay phải của mình, phát hiện tay phải đã là máu thịt mơ hồ, cái này nếu không thân thể Tần Thiếu Dương đủ cường đại mà nói, toàn bộ cánh tay phải của Tần Thiếu Dương đều phế đi, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Dương hoảng sợ, mình hiện tại còn chưa có huyết thần tử, nếu thực bị chém giết, vậy cũng chính là thật sự thân tử đạo tiêu, cái gì cũng thành không. Chẳng qua Tần Thiếu Dương còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, hắn sao có thể cam tâm liền như vậy bị ngũ thải thần Nghiêu này giết. Tần Thiếu Dương bị một hơi của ngũ thải thần Nghiêu liền làm cho bị thương, trong góc truyện audio.com, lòng đối với thực lực của ngũ thải thần Nghiêu cực kỳ hoảng sợ, chẳng qua Tần Thiếu Dương tự nhiên là không cam lòng mình liền như vậy bị ngũ thải thần Nghiêu này giết, đứng thân ở phía trên U Minh huyết hải, hai chân Tần Thiếu Dương không ngừng hấp thu huyết khí trong U Minh huyết hải đến khôi phục thương thế. Ngũ thải thần Nghiêu nhìn một hơi của mình cũng chưa đem Tần Thiếu Dương phun chết, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, một hơi này của hắn cũng không phải là hơi đơn giản, mà là tiên thiên tinh khí. Một ngụm này phun ra cho dù là một ngọn núi lớn cũng là phải hóa thành cho tàn, nhưng mà Tần Thiếu Dương lạ là chỉ bị chút thương, đủ thấy thân thể Tần Thiếu Dương rất là cường hãn. Ngũ thải thần Nghiêu này chính là thần thú thiên địa diễn sinh ra, mặc kệ ở bên trong các loại thần thú xếp hạng rất là thấp kém, chẳng qua cũng là cực kỳ cường hãn, bởi vì ngũ thải thần Nghiêu này trời sinh có ngũ hành lực, có được thần thông ngũ hành, trong cơ thể ẩn chứa tiên thiên ngũ hành tinh khí, uy lực khổng lồ tu luyện lên cực kỳ nhanh, mà ngũ thải thần Nghiêu này hiện nay thực lực lại là đã sớm đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm. Nhìn Tần Thiếu Dương chưa bị một ngụm tiên thiên tinh khí của mình phun chết, ngũ thải thần Nghiêu dậm chân một cái, nhất thời một cái móng trâu thật lớn ở trên hư không ngưng tụ, lóe ra quang mang năm màu, lập tức chính là hướng về Tần Thiếu Dương dẫm xuống, này móng trâu ước chừng dài một dặm oành đùng đùng hạ xuống, thẳng đến đỉnh đầu Tần Thiếu Dương. Đối mặt công kích như vậy, Tần Thiếu Dương tự nhiên là không thể chống cự, tại nháy mắt chân châu thật lớn kia xuất hiện, Tần Thiếu Dương chính là cảm giác được mình không thể hít thở, từng cỗ uy áp khổng lồ từ bên trong móng châu thật lớn kia phát ra, gắt gao áp chế Tần Thiếu Dương, khiến cho Tần Thiếu Dương không chỉ là cảm giác không thể hít thở, liền động đậy một chút cũng không được. Nhìn móng trâu thật lớn kia hướng về mình hạ xuống, trong hai mắt Tần Thiếu Dương dần hiện ra thần sắc tuyệt vọng, Tần Thiếu Dương muốn giống giận nhưng mà lại phát hiện thanh âm của mình cũng là không phát được. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Dương vô cùng hoảng sợ, thực lực của ngũ thải thần Nghiêu này đối với hắn mà nói thật sự là quá cường đại. Chẳng qua Tần Thiếu Dương đối mặt móng trâu thật lớn kia lại là không có chút khuất phục, như trước là kiên cường đứng ở nơi đó, trong lòng tràn ngập không cam lòng, hắn còn chưa đem Tần Thiếu Phong chém giết, còn chưa thống lĩnh toàn bộ tiên giới, hắn sao có thể chết. Tần Thiếu Dương giống giận trong lòng, trừng lớn hai mắt, khóe mắt một tia huyết lệ chảy xuống. Móng trâu thật lớn kia chỉ kém một chút liền muốn rơi ở trên đầu Tần Thiếu Dương, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái quyền ấn thật lớn từ trong hư không xuất hiện, sau đó trực tiếp chính là đánh ở trên móng trâu thật lớn kia, đem móng trâu kia trực tiếp đánh bay, hơn nữa nắm tay thật lớn kia cùng móng trâu ở bên trong va chạm toàn bộ vỡ nát. Sau khi móng trâu thật lớn kia bị đánh bay, Tần Thiếu Dương nhất thời chính là cảm giác được sức ép lên thân thể biến mất, toàn thân lập tức chính là thoải mái hẳn lên, sau đó trực tiếp chính là không để ý thương thế trên người, huyết ảnh bộ điên cuồng thi triển lên, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi, rời xa phạm vi công kích của ngũ thải thần nhu. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Dương lui về phía sau, thanh âm của Nhân Đà La từ góc truyện audio.com, trong U Minh huyết hải truyền đi ra. Hắc đại bổn như con trâu ngu ngốc, sao ngươi ngay cả trẻ con cũng ức hiếp? Chẳng lẽ ngươi ngay cả một chút cảm thấy xấu hổ cũng không có? Mệt ngươi còn là thần thú đâu, mặt mũi thần thú đều bị ngươi mất hết. Theo thanh âm của Nhân Đà La truyền đến, Nhân Đà La cũng là chậm rãi từ U Minh huyết hải hiện ra. Sau đó đám người tự tại thiên cũng đều là xuất hiện, mà Nhân Đà La sở dĩ người thứ nhất xuất hiện cũng là bởi vì Nhân Đà La này khát vọng chiến đấu nhất, gặp được chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên là người thứ nhất vọt ra, thấy ngũ thải thần như ra tay, trong lòng càng là hưng phấn, bởi vì hắn đã sớm là muốn cùng với ngũ thải thần như này giao thủ. Cách chương.